Hắn đúng là có chút bó tay với Viên Cương. Trong thế giới tu sĩ vi tôn, hắn ta lo làm mấy chuyện thất loạn bát tào đó làm gì, tinh lực đặt chẳng đúng chỗ gì cả. Viên Cương thủ thế với đám người bên dưới để bọn họ tự tập luyện, còn hắn ta thì đi theo đằng sau Ngư Hữu Đạo. Có rất nhiều hang động được mở ra trên một vách núi, chính là địa bàn của Ngũ Lương Sơn. Thỉnh thoảng nhìn thấy có đại bàng bay ra bay vào. Trưởng môn Ngũ Lương Sơn Công Tôn Bố bước ra đón tiếp. Ngư Hữu Đạo có ý muốn dạo quanh xem một chút, Công Tôn Bố liền dẫn hắn đi tham quan. Ngư Hữu Đạo không quan tâm đến khu sinh hoạt lẫn tu luyện của bổn phái, mà cái hắn muốn xem chính là phương diện tình báo. Trong hang động có mấy gian phòng nuôi đại bàng. Ngư Hữu Đạo đã tốn rất nhiều tiền để mua một lượng lớn đại bàng. Thỉnh thoảng có đệ tử Ngũ Lương Sơn gửi tin tức đến. Tin tức truyền đến sẽ được đưa đến một gian thạch thất khác. Sau khi tin tức được ghi chép lại rõ ràng, chúng sẽ được chuyển đến một gian thạch thất khác nữa để tiến hành chọn lọc và cất giữ, dễ dàng cho việc tìm đọc. Viên Cương quản lý nơi này, quy trình tình báo cũng do một tay hắn ta định ra. Hắn ta biết Ngư Hữu Đạo muốn cái gì. Sau khi cùng với Công Tôn Bố rời khỏi sơn động, Ngư Hữu Đạo bỗng nhiên nói một câu: Lục Thánh Trung đã bị Thiệu Bình Ba bắt ở Bắc Châu rồi, chuẩn bị áp giải về bên này. Hắn chỉ nói đại khái tình huống, bởi vì có một số việc cũng không cần bên này phải biết. Công Tôn Bố nghe xong mặt đen lại. Trong môn liên tiếp có đệ tử phản bội, bài ông ta làm sao mà chịu được. Để ta phái người đi thanh lý môn hộ. Công Tôn Bố tức giận nói một câu. Ngư Hữu Đạo khoát tay nói: Không cần đâu, quan sát cẩn thận rồi nói sau. Huống chi Bắc Châu có Đại Thiền Sơn, Ngũ Lương Sơn của ngươi chẳng làm được gì người ta đâu. Có đến cũng tự rước lấy nhục mà thôi. Ta nói với ngươi một tiếng, chính là để ngươi hiểu rõ. Chuyện này tạm thời ngươi đừng nói cho người khác biết. Ta muốn xem tình huống như thế nào. Đạo gia, gia có gia pháp, môn có môn quy. Công Tôn Bố nhắc nhở một câu. Người bên này đều gọi Ngư Hữu Đạo là đạo gia. Ngũ Lương Sơn phụ thuộc người ta, xưng hô khác dường như không quá phù hợp. Ông ta cũng theo người ta mà sửa lại, chỉ là tuổi tác của ông đã cao, lại gọi hắn một tiếng đạo gia, đúng là có chút là lạ. Khó gọi quá. Môn quy cũng chỉ vì muốn tốt cho môn phái, chỉ cần có lợi cho Ngũ Lương Sơn, cớ sao mà không làm. Công Tôn Bố im lặng. Đúng lúc này Hắc Mẫu Đơn bay đến, bước nhanh về phía trước bẩm báo. Đạo gia, nhóm người vương gia đến muốn gặp ngài. Ngư Hữu Đạo liền cáo từ, nhanh chóng rời đi. Hắn không muốn để Thương Triều Tông chờ lâu. Đám người Thương Triều Tông đang đứng gần sân huấn luyện của thuộc hạ Viên Cương. Lúc này một đám tiểu tử đang chạy vượt chướng ngại vật, nhảy qua bức tường cao làm bằng ván gỗ, nhảy vào hố sâu rồi leo ra, băng qua cầu độc mộc, bò qua mấy tấm lưới. Mông Sơn Minh cũng đến, đang ngồi trên xe lăn nhìn chăm chú tình hình huấn luyện trên sân, biểu hiện dần dần ngượng ngùng. Ánh mắt Thương Triều Tông cũng hiện lên sự chăm chú. Hai người xuất thân thống binh dường như đã nhận ra được manh mối nào đó. Lam Như Đình và Thương Thục Thành vẫn ổn. Trên thực tế, một trong những nguyên nhân có thể khiến cho Mông Sơn Minh ngồi xe lăn đến đây là vì nghe Thương Thục Thành bên này nói Viên Cương nuôi một đám thiếu niên dường như đang luyện binh, chỉ là không thao luyện đao thương, càng không tập luyện trận pháp. Phương thức luyện binh có chút kỳ lạ, tại sao lại có phương pháp cổ quái như vậy? Vì thế Mông Sơn Minh đã cố ý chạy đến xem. Mông bá bá, người đã từng nhìn thấy kiểu luyện binh như thế chưa? Thương Triều Tông hỏi một câu. Mông Sơn Minh lắc đầu. Ta chưa từng thấy qua, Thương Triều Tông nói. Nếu không chúng ta cũng lựa vài người sang hỗ trợ cho bên này một chút. Hắn ta không dám khinh thường cách làm của bên này, cảm giác cách làm đó có thể mang lại tác dụng mới mẻ. Mông Sơn Minh nói. Chúng ta cũng không biết bọn họ luyện để làm gì. Luyện pháp này không thích hợp ra chiến trường, trùng sát cứng đối cứng giữa hai bên địch ta. Động tác của đám tiểu tử đó còn rất vụng về, hiển nhiên bọn chúng chỉ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ thao luyện cơ bản, còn chưa biết về sau có tác dụng gì nữa hay không. Ông chỉ lướt qua đã nhìn thấy rất nhiều điểm yếu trong đó. Thương Thục Thanh đang nhìn chung quanh đột nhiên lên tiếng. Ca, đạo gia đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngư Hữu Đạo đang dẫn một số người đi đến. Vương gia giá lâm, tại hạ không tiếp đón từ xa. Mông Sơn Minh, Lam tiên sinh. Ngư Hữu Đạo hành lễ. Về phần Thương Thục Thanh thì thôi, ngày nào y cũng ở đây, cũng không cần khách sáo. Hai bên chào hỏi nhau một phen. Thương Triều Tông hỏi Viên Cương. Viên huynh, ngươi đang luyện binh sao? Viên Cương, cứ xem là thế.